Hot Girl siêu quầy, chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lúc này cũng đã lái xe về trong đêm, hiện tại đang ở nhà hắn bực bội thật. Chỉ tại một cú điện thoại mà hắn lại phải lội ngược về thành phố sớm như thế, trong khi bản thân lại thích được vui chơi. Tối hôm qua, vừa về tới phòng, điện thoại hắn rung liên tục mặc dù chủ nhân nó đã khá uể oải. Alo, hắn khó chịu. Sao thế, mệt hả cưng, giọng một cô gái vang lên trong điện thoại. Ai vậy, hắn cau mày. Đoán xem, cô gái nói với giọng thách thức. Chị hai, hắn thốt lên, em thông minh nhỉ. Phải, là chị đây, chị, hắn cười qua điện thoại. Chị gọi cho em làm gì, hắn hỏi. Nhớ nhóc thôi, cũng 4 năm rồi không gặp mặt cơ mà. Nhớ nhung gì, bà chị mới trong trại già à, hắn sóc xìa. Cái thằng quỷ này, chọc tức chị à, chị, hắn tức tối. Hừ, làm như em không biết. Chị chỉ biết có mỗi quần áo với giày dép, có còn thời gian để ý cái gì đâu. Đúng là bọn con gái, hắn nói mà không biết rằng, đầu dây bên kia có một cái nhếch môi rất kỳ lạ. Thì sao nhóc, mà con gái thì sao chứ? Có ai dạy cho em biết rằng đừng bao giờ xem thường phái nữ chưa? Em mà cứ thế thì sẽ có ngày chết dưới tay con gái đó, chị, hắn chề môi. Có gái chết với em thì có, ở đó mà mơ đi. Hừ, nói chuyện mất cả hứng, thế thì ai bảo gọi? Mà gọi có chuyện gì, hắn cầu nhau, chị chỉ muốn nhóc ghé thăm chị thôi. Chị, hắn nói, giọng phụng phịu, thăm gì, chị đang ở anh kia mà. Ơ khoan, không lẽ, chị về nước rồi à, hắn giật mình, làm gì hốt hoảng ghê thế. Chị mày về được một buổi rồi, thế về làm gì vậy, sao không ở anh luôn. Đuổi chị à, chị về đây vì có chút chuyện thôi. Đừng có mơ chị vì nhớ cưng mà bay về nước nhá. Chị, hắn nói giọng tự hào, tôi không cần cái sự nhớ nhung ấy đâu. Kinh chết, hắn lè lưỡi. Em, chị cứng họng. Thôi, nói nhiều, em đang ở Nha Trang, chưa về đâu. Khỏi chờ, tối nay về đây gấp cho chị, hắn nghiêm giọng. Không rảnh, hắn nhăn nhó trả lời. Được, nếu em không muốn biết về chuyện của cô bé ngày xưa đó, chị, hắn nói với giọng gian gian. Cô bé ngày xưa, hắn nhắc lại cụm từ. Phải, Tiểu An, ngày mai, khách sạn Sheraton, chị, hắn nói xong thì dập máy luôn. Cách chương.